Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tế điện. Lửa lớn rừng rực giữa không trung bên trong thiêu đốt, điểm điểm hài cốt tại trong chậu than không ngừng nhảy vọt. Thỉnh thoảng lộ ra điểm điểm hỏa tinh, ngồi tại một chỗ trong đại sảnh, lẳng lặng nhìn trước mắt chậu than thiêu đốt. Trần Minh im lặng đem từng trương giấy vàng thêm tiến vào chậu than. Nhường trong chậu than thế lửa không ngừng tăng lớn, đang duy trì không ngừng thiêu đốt đồng thời, cũng ở chung quanh tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hương vị. Ở đại sảnh chung quanh, một chút được mời tới người coi miếu trong đại sảnh nhảy không hiểu vũ đạo. Trong đó có hai cái pháp sư ngay tại tác pháp, vì người mất cử hành chết đi nghi thức. Nơi này vẫn là Lữ phủ phủ đệ, bất quá đối với trước đó, giờ phút này đã thay đổi cái bộ dáng. Ngày đó, đem trong phủ đệ hóa thành tà mị Khương Uyển giải quyết về sau, cân nhắc đến tiểu nữ hài tương lai một vài vấn đề, Trần Minh cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn lưu lại, một lần nữa đem trong phủ đệ người hầu gọi trở về đến. Đồng thời nhường người tới cửa chế tạo quan tài, đem Khương Uyển thi thể niêm phong, chuẩn bị kỹ càng tốt chọn một địa phương mai táng. Bất luận khi còn sống biến thành cái gì bộ dáng, nhưng sau khi chết luôn luôn muốn mổ yên mà đẹp. Trước đây Lữ Lương khi đó cấp tốc bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này đã có điều kiện, tự nhiên vẫn là phải hào hào đem người an táng xuống dưới, để tránh phơi thây hoang dã. Tại vì Khương Uyển cử hành pháp sự đồng thời, Trần Minh cũng phái người đi xa, chuẩn bị đem Lữ Lương cùng Lữ Đạt đám người thi thể tìm trở về. Một lần nữa ở phụ cận đây tìm một chỗ an táng. Tiểu công tử, một tiếng rất nhỏ tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến. Trần Minh thả ra trong tay giấy vàng quay người nhìn lại. Chỉ thấy ở bên ngoài, cả người lên ăn mặc tiêu phục, dáng người coi như thẳng tắp trung niên nam nhân nhanh chóng đi tới. Sau đó sắc mặt khẩn trương nhìn qua Trần Minh. Tiểu thư tỉnh lại, rốt cục tỉnh à? Trần Minh lập tức thở phào. Mấy ngày nay thời gian, tại ăn vào viên kia kim đan về sau, Lữ Tình liền một mực duy trì trước đây loại kia ngủ say bộ dáng. Mặc kệ Trần Minh như thế nào động tác cũng không tỉnh lại. Nếu không phải nữ hài trên người nhịp tim mạch đập cũng rất bình thường, Trần Minh suýt nữa cho rằng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Công tử có hay không muốn đi qua nhìn xem? Ở trước mắt, thấy Trần Minh thở phào bộ dáng, nam tử trung niên thử thăm dò mở miệng nói ra. Đứng tại Trần Minh trước người, sắc mặt của hắn nhìn qua rất khẩn trương, toàn bộ thân hình căng thẳng, không dám có chút thư giãn, nhìn qua tựa hồ có chút e ngại. Sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì Trần Minh khoảng thời gian này đến nay biểu hiện. Trước đây 2 tháng đến nay, bởi vì Lữ Lương một nhà biến mất không còn tăm hơi, liền không hề có một chút tin tức nào truyền ra. Mấy cái tiêu đầu lại bởi vì Khương Uyển sự tình xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ tiêu cục trở nên rối bời một mảnh. Không ít người ở trong đó lẫn vào, đem bên trong khiến cho chướng khí mù mịt, là cái phiền toái này giải quyết. Vẻn vẹn mấy ngày nay thời gian bên trong, Trần Minh liền chí ít đả thương mười mấy người, càng có mấy người bị hắn một trường trọng thương. Sau đó nửa đời sau chỉ sợ chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại. Dữ dằn như vậy thủ đoạn, cứ việc hiệu quả rất nhanh, nhưng tương tự cũng lệnh người e ngại. Trước mắt cái này trung niên nam nhân phản ứng chính là chứng minh. Nhẹ nhàng ngẩng đầu liếc mắt một cái, đối với người trước mắt e ngại, Trần Minh cũng không hề để ý, chỉ là đối hắn gật gật đầu về sau, liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Không đến bao lâu, hắn đi đến một gian coi như sạch sẽ trong phòng. Gian phòng bên trong, một cái nhìn qua 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài lẳng lặng nằm ở trên giường. Giờ phút này thấy Trần Minh đi tới, một đôi mắt lập tức hướng hắn trông lại, Tại đầu giường bên trên, nữ hài bộ dáng thiên chân khả ái, giờ phút này trên mặt lại mang theo thật sâu mê võng. Nhìn qua Trần Minh, ánh mắt bên trong mang theo chút bản năng mờ mịt. Tình Nhi nhìn qua đầu giường lên nằm tiểu nữ hài, Trần Minh thở phào, đi đến bên giường sau mở miệng hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Hội khó chịu a? Ở trước mắt, thấy Trần Minh hướng mình đi tới, tiểu nữ hài rụt rè co lại thân thể, đối với Trần Minh lời nói không có chút nào đáp lại. Tình Nhi, nhìn xem Lữ Tình bộ dáng này, Trần Minh trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng trên mặt vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười, cố gắng dùng thanh âm của mình nghe vào ôn hòa chút. Ngươi còn khó chịu hơn a? Tựa hồ là bởi vì giờ khắc này Trần Minh bộ dáng nhìn qua rất dễ nói chuyện. Cũng tựa hồ là cảm nhận được tâm tình của hắn. Ở trước mắt, Lữ Tình lặng lẽ lộ cái đầu, một đôi linh động mắt to rụt rè nhìn qua Trần Minh. Sau một hồi lâu mới dùng mềm mềm thanh âm mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Ngươi không nhớ rõ ta? Trần Minh sững sờ, nhìn qua thiếu nữ trước mắt trầm mặc một hồi. Một hồi lâu sau mới tiếp tục mở miệng nói chuyện. Một lúc sau, Trần Minh liền biết nữ hài trên thân phát sinh tình trạng mất trí nhớ, nhìn qua trước mắt tỉnh tỉnh mê mê, nhìn qua quên tất cả thiếu nữ. Trần Minh nhất thời có chút trầm mặc, thiếu nữ trước mắt chẳng những đem Trần Minh lãng quên, liền Lữ Lương cùng Khương Uyển hai người cũng hoàn toàn quên mất. Chỉ để lại một chút thuần túy bản năng, có lẽ là bởi vì vừa mới thức tỉnh duyên cớ, tiểu nữ hài lộ ra 10 phần thích ngủ, không có một hồi liền tại Trần Minh trong ngực ngủ thật say. Bộ dáng lộ ra rất là đáng yêu. Nhìn qua trong ngực ngủ say sưa, mặt mũi tràn đầy không buồn không lo tiểu nữ hài, Trần Minh tâm tình lại có chút phức tạp, sau một hồi lâu mới đưa trong ngực nữ hài chậm rãi buông xuống. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài, vừa mới trở lại Long Thủy quận thành, tại Lữ Lương cùng Khương Uyển hai người sau khi chết, Trần Minh có quá nhiều chuyện muốn làm, trừ chuẩn bị an bài Khương Uyển hậu sự bên ngoài. Hắn còn muốn xử lý Lữ Lương lưu lại một vài thứ. Dựa theo lẽ thường, làm ngoại nhân, những chuyện này lẽ ra không nên tùy hắn đi làm. Nhưng giờ phút này Lữ Lương phu phụ đều bỏ mình, bên người cũng không tộc nhân ở bên, chỉ để lại một cái mất trí nhớ Lữ Tình. Một ít chuyện đành phải từ Trần Minh quan tâm. Đang bận rộn bên trong, gần 2 tháng trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, tại một mảnh khói lửa ồn ào náo động bên trong, phồn hoa đội xe theo trong thành đường phố chậm rãi đi qua. Chậm rãi đi đến một chỗ vắng vẻ vùng núi, nơi đây phong cảnh coi như không tệ, chỉ là người ở lộ ra phá lệ thưa thớt. Chung quanh cũng không có bao nhiêu người tại, nơi này là Lữ Lương đi qua mua địa phương, một chút đi qua tại trong tiêu cục chết đi người đại bộ phận chôn ở chỗ này. Mà vào hôm nay, Lữ Lương thi thể của mình cũng bị chứa ở trong quan tài, chậm rãi vùi sâu vào đã sớm chuẩn bị xong trong huyệt mộ. Tại lộng lẫy trước mộ bia, Trần Minh một thân màu trắng áo tơ, mang theo đồng dạng toàn thân áo trắng, sắc mặt nhìn qua còn có chút ngây thơ. Lữ Tình không ngừng lễ bái, vì Lữ Lương phu phụ tự mình đưa lên cuối cùng đoạn đường. Huyết trưởng, ta phụ mẫu thân là hạng người gì? Trên đường trở về, Trần Minh ôm Lữ Tình đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, hướng về đường trở về đi đến. Trong ngực Trần Minh, xa xa nhìn qua vậy theo hiếm có thể thấy được mộ bia. Lữ Tình có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra, mất trí nhớ về sau, tiểu nữ hài đối phụ mẫu ký ức đã hoàn toàn thiếu thốn. Giờ phút này chỉ có thể dựa vào Trần Minh giảng thuật tới hiểu bọn hắn quá khứ. Chỉ tiếc, đối với bọn hắn quá khứ, Trần Minh hiểu đồng dạng không phải quá nhiều. Bọn hắn là ân ái phu thê, là đối người thân mật người tốt. Trần Minh thanh âm tại nữ hài vang lên bên tai, dù là tại trên sơn đạo bôn ba, thanh âm nghe vào cũng không có nửa điểm thở hổn hển. Vậy bọn hắn thích ta sao? Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Khương Uyển tiếp tục mở miệng hỏi. Đương nhiên, thanh âm đứt quãng tại giã ngoại không ngừng vang lên, nương theo lấy tiếng chuông vang nhiều lần thổi tan, đem giã ngoại thú nhỏ không ngừng sợ quá chạy mất. Sau lưng, tại cao lớn trước mộ bia, theo giấy vàng thiêu đốt, nhiều lần khói xanh không ngừng thổi tan, phóng khoáng bụi mù ngưng tụ mà tản ra, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có hai cái thân ảnh ẩn ẩn nhìn nhau. Đối phương xa thân nhân đáp lại chân thành nhất chúc phúc cùng khẩn nhìn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.